Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, 195 chương Vệ Vô Ngân. Một chiếc xe ngựa chạy như bay ở đi thông vọng hiền sơn sơn đạo trên. Sơn đạo gồ ghề, rừng rậm mọc thành bụi, bánh xe cuồn cuộn một đường sóc này. Tô Hoàn nằm ở bên trong xe ngựa, sắc mặt tái nhợt như tuyết, trước ngực vạt áo đều bị máu nhiễm thấu, biến thành màu nâu đậm, kề sát da thịt dính ở trên người. Bên trong xe ngựa chỉ có hai người. Hắc y nhân vươn tay kéo xuống gắn vào trên mặt màu đen khăn che mặt, lộ ra một mặt lạnh lùng bàng, ngũ quan cũng không tinh xảo, đường nét hơi hiển kiên cường, toàn thân lộ ra âm hàn hơi thở. Hắn liền là Vệ Hoàng hậu cháu ruột Vệ Vô Ngân, phụ thân hắn liền là đương triều quốc cữu. Tô Hoàn huyệt đạo đã bị che lại, vết thương đã không chảy máu nữa. Vệ Vô Ngân vươn tay dò vào cổ nàng, cổ áo xuống phía dưới xé mở. Gáy vết máu loang lổ, tấc hứa lớn lên vết thương xung quanh sưng đỏ. Vết máu đã khô cạn, chỉ cần thoáng đụng chạm, sẽ gặp có ẩn ẩn máu châu nhi tràn ra. Vệ Vô Ngân mặt mày nhìn thấy Tô Hoàn gáy trên mang theo vật, vươn tay khơi mào Tô Hoàn trên cổ kia căn nhiễm máu hồng tuyến. Mặt trên chuế màu xanh biếc bùa hộ mệnh, mặt trên nhuộm khô cạn vết máu. Vươn tay đem Tô Hoàn trên cổ hộ thân ngọc phù trực tiếp kéo xuống, cầm trong tay, hẹp dài tuấn con ngươi nửa hí, khóe miệng treo một mặt nhe răng cười. Lăng Vương, khi ngươi nhìn thấy nhuộm người yêu vết máu ngọc phù, có thể hay không tức giận đến phát điên? Rất nhanh đáp ứng cô đưa ra điều kiện, lãnh con ngươi một lẫm, hướng về phía xe ngựa ngoại hô, dừng xe. Xe ngựa dừng lại, Vệ Vô Ngân bịt kín mặt nạ, đẩy cửa xe ra, một nhảy xuống xe ngựa, đem nhiễm máu ngọc phù đưa cho thuộc hạ, phân phó nói, nghĩ biện pháp đem này mai ngọc phù đưa đến Lang Vương trong tay, là người nọ nhận lấy ngọc phù ly khai. Vệ Vô Ngân mâu quang nhìn quanh, thân ở rừng rậm ở chỗ sâu trong, tạm thời hẳn là an toàn, nghĩ khởi Tô Hoàn kia thân quần áo dính máu. Chán nhẹ tần hướng về phía bên người thuộc hạ đạo, Nguyệt Nhi, giúp nàng băng bó vết thương, lại đổi một thân quần áo, chợt từ trong lòng lấy ra nâu bình thuốc. Thảy qua, Nguyệt Nhi nhận lấy Vệ Vô Ngân ném qua đây bình thuốc. Là, chủ nhân, Vệ Vô Ngân lạnh giá mâu quang nhìn Nguyệt Nhi lên xe ngựa vì Tô Hoàn băng bó vết thương. Lạnh lùng mâu quang nhìn san sát rừng rậm. Hắn không nghĩ đến kế hoạch lại đột nhiên sinh ra biến cố. Vốn chỉ muốn đem Lang Vương phi bắt được, gửi lại trong tầm mắt hiền trên núi, sau đó lại cùng Lang Vương nói điều kiện. Bây giờ sự tình náo được như vậy động tĩnh, Lang Vương nhân ở trắng trợn tìm kiếm, nghi châu bên trong thành náo dư luận xôn xao, gà chó bất an, con người bỗng nhiên hơi co lại, hiện ra hàn mang, này liên miên không dứt vọng hiền sơn. Trườn hơn 10 dặm, trong rừng con muỗi rắn độc thường lui tới, cây cối phồn sâm, không cẩn thận sẽ gặp lạc đường, nếu không có biết đường nhỏ, muốn ở trong núi tìm được hành tung cũng không phải vậy chuyện dễ dàng. Vọng Hiền Sơn, sơn động ngoại, tay cầm trường kiếm Hắc Y Nhân, canh giữ ở sơn động cửa, bên trong sơn động mười mấy quần áo rách nát nam tử, quyền nằm ở âm u ẩm ướt bên trong sơn động. Lão đại, những người này cũng không nhượng chúng ta ra, cầm vàng cũng không có chỗ đi hưởng thụ, vậy làm sao bây giờ? Đánh lại đánh không lại, không phải nhìn nữ nhân sao? Liên bóng ma tử cũng không thấy, dẫn đầu nam tử thô ráp bàn tay to trực tiếp đánh. Còn dám đề chuyện của nữ nhân, ngươi muốn tìm cái chết sao? Ám dạ, gió thổi qua rừng thông vang xào xạc, đoàn người tay giơ cây đuốc. Ánh lửa ngút trời, chiếu rọi con đường phía trước. Vệ Vô Ngân đem Tô Hoàn ôm vào trong ngực. Bây giờ Tô Hoàn đã đổi lại một thân hắc sam, vẫn như cũ ở vào hôn mê trong, hồn cứng ngắc lạnh giá, đầu về phía sau ngẩng, cánh tay thùy rơi vào giữa không trung. Ám dạ trung Vệ Vô Ngân con ngươi giống như lưỡi dao sắc bén bổ ra ám dạ. Vọng cùng xa xa có ánh lửa, phía trước liền là sơn động. Đoàn người hướng phía hướng trên núi đi, một lúc lâu rốt cuộc đi tới sơn động, Hắc y nhân ôm Tô Oản đi vào, nhìn thấy một đám người nằm ngang nằm dọc ngã đầy đất. Trong nháy mắt đáy mắt thoáng qua một tia lệ khí, thuộc hạ trực tiếp vươn chân đá tỉnh bọn họ. Người cầm đầu sương mù bị người đá tỉnh, trên người bị đau, thần tình không vui, trong miệng hùng hùng hổ hổ, nghe thấy hừ lạnh một tiếng, thấy rõ trước mặt vào mười mấy hắc y nhân, rộng lớn bên trong sơn động trong nháy mắt trở nên nhỏ hẹp. Thấy hắc y nhân che mặt, trong lòng ôm một người tuổi còn trẻ nữ tử, hình như bị thương rất nặng, sắc mặt tái nhợt không có chút máu, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi thần sắc. Bắt người tiền tài cùng người tiêu tai, ngài nói chính là cái này nữ nhân. Vệ Vô Ngân lãnh liếc mắt một cái, bây giờ cũng không cần bọn họ đến xem, bọn họ lưu trên đời này cũng là dư thừa, nếu không phải bọn họ quanh năm ở tại Vọng Hiền trong núi. Đối địa hình so sánh hiểu biết đã sớm tống hắn lên đường. Vệ Vô Ngân đầy mờ mịt hắc đồng chặt châu, liếc mắt một cái bọn họ dưới thân phiếm đầy mỡ. Rớt ra lông ra thú nỉ, hừ lạnh nói, phô một cái giường cho nàng. Tô Oản là hắn lớn nhất lợi thế, đương nhiên không thể làm cho nàng đơn giản chết đi. Đem Tô Oản chậm rãi đặt ở giản dị giường trên, này động đơn sơ, lộ ra một cỗ ẩm ướt mốc meo toan mùi thối. Bây giờ đêm đã kinh đen, liền đem ngay này ở một đêm. Nơi này có thể có cái khác bí mật một điểm sơn động, núi này trên có hơn 10 sử huyệt động. Nếu nói là bí mật nhất, muốn thuộc cách nơi này hơn 10 hơn dặm xa quật động. Cũng nguy hiểm nhất, Vệ Vô Ngân khóe miệng vẽ ra âm u lạnh lẽo độ cung. Đối với người thường đến nói kia xa quật động là nguy hiểm. Đối với hắn mà nói chẳng qua là dễ như trở bàn tay việc. Chờ đến xa quật động, như vậy nhân liền đã không có giá trị lợi dụng, cũng là tống bọn họ lên đường thời gian, Nghi Châu Thành. Phủ nha trong đại sảnh, Tô Cẩn Lăng Ngạo Thiên thân đồ đều ở đại sảnh nghiên cứu đối sách. Bây giờ Tiểu Chiêu vẫn chưa có tỉnh lại, Mục Bội Linh ở bên trong phòng trông nom, vừa có người mệnh đồng tử đưa tới Tô Oản gáy trên nhiễm máu hộ thân ngọc phù. Nhìn kia ngọc phù trên nhiễm loang lổ vết máu, vô pháp tự mình đau đớn đánh tới. Kỳ Hàn trong tay nắm chặt ngọc phù, trong lòng có một đoàn ngọn lửa. Đốt được hắn nôn nóng bất an, Lăng Ngạo Thiên cũng không biết Kỳ Hàn muốn tá giáp quy điền kế hoạch. Lăng Vương, ngài muốn nghĩ lại, thiết không thể giải tán quân đội, Kỳ Hàn mặt mày sâu khóa trong đó nội tình. Chỉ có thân vì mình nhân Tô Cẩn cùng thân đồ tuấn biết được. Nước mắt quang nhìn về phía Lăng Ngạo Thiên, Lăng Đô Úy, bản vương vì sao lại ngàn dặm xa xôi đi tới hoang vắng Nghi Châu Thành. Trong đó liên quan đến triều đình giữa quyền mưu tranh đấu. Không có ngươi thấy được đơn giản như vậy, là triều đình không muốn làm cho bản vương có binh quyền. Dục đem bản vương khốn tử, chết già ở Nghi Châu Thành, Tô Cẩn trong lòng đang lo lắng muội muội Tô Oản an nguy. Việc này là vệ hoàng hậu gây nên, cùng triều đình không có một chút quan hệ, lúc này nghe thấy Kỳ Hàn nói, biết được Kỳ Hàn trong lòng suy nghĩ. Bây giờ Lăng Vương có tảng lớn đất phong, triều đình là ở lo trước tính sau, không muốn vương gia có thế lực của mình, mới có thể thiết cục âm thầm tạo áp lực thân đồ tuấn đồng dạng đứng lên. Nhìn về phía Kỳ Hàn, vương gia, đã triều đình không cho nuôi quân, vương gia quả thật muốn giải tán quân đội. Lăng Ngạo Thiên không hiểu nói, vương gia, coi như là đất phong, cũng nên có lính của mình. Triều đình này giờ có phần thái bất nhà thông thái tình, Kỳ Hàn mặt mày sâu khóa. Trong lòng đã có quyết sách, mâu quang nhìn về phía Lăng Ngạo Thiên, lúc này chính là thu mua nhân tâm thời cơ tốt. Lăng Đô Úy, người yên tâm, dù cho bản vương 10 vạn quân đội toàn quân giải tán. Lăng Đô Úy kia 2 vạn binh mã, bản vương tuyệt đối sẽ không động người nào. Hết chương.